Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 722, Lâm Bắc Phàm đại lão online giải đáp nghi vấn. Đương nhiên, đây đều là đùa một chút. Lâm Bắc Phàm cuối cùng đem chú ý lực đặt ở kẻ cầm đầu bên trên. Lục Mao biên kịch, chính là ngươi nói phàm nhân liền là tinh quang sau lưng thần cấp biên kịch. Lần đầu lấy được siêu cấp đại lão chú ý, Lục Mao biên kịch có chút kích động. Lâm Bắc Phàm đại lão, xác thực là ta. Lâm Bắc Phàm, nghĩ không ra ngươi ánh mắt vẫn rất nhọn, này cũng nhường ngươi nhìn ra. Internet lại một lần nữa sôi trào, tất cả đều là hô 666. Vừa rồi chỉ là suy đoán, lúc này là sự thật. Lâm Bắc Phàm đại lão tự mình chứng nhận, phàm nhân đại đại thật là thần cấp biên kịch. Cái này sẽ không chảy. Không nghĩ tới phàm nhân đại đại lui khỏi vị trí phía sau màn về sau cư nhiên xuất sắc như vậy. Làm ra nhiều như vậy hảo điện ảnh. Thiên tài chân chính ở nơi nào đều sẽ phát quang tỏa sáng. Phàm nhân đại đại là sáng nhất một cái kia. Nguyên lai phàm nhân đại đại một mực đều không có rời đi chúng ta. Mau kêu hắn trở về viết. Chủ thần 2, a, ngoặc kép, internet rất sao động, giống như phát hiện một cái đại bí mật một dạng hưng phấn. Bất quá hưng phấn về sau giống như không có chứng dùng. Bởi vì phàm nhân đại đại vẫn luôn rất thần bí. Lúc trước viết, chủ thần, thời điểm, đều không có lộ ra một mặt, rất ít mở miệng nói chuyện, đổi mới cũng là rất tùy ý. Đã từng có người nghĩ điều tra phàm nhân đại đại thân phận chân thật. Kết quả hắn biên tập viên lại là Hồng Đậu Võng tổng tài Hà Dược. Hà Dược miệng vô cùng nghiêm, nửa chữ đều không có để lộ ra ngoài. Có thể khiến cho một vị một quyền cao chức trọng đại tổng tài như thế giữ gìn. Phàm nhân trên thân tăng lên rất nhiều sắc thái thần bí. Cho nên bây giờ, dân mạng hưng phấn về sau cũng liền đi qua. Phàm nhân là ai y nguyên không biết. Thế là có dân mạng đặt câu hỏi. Lâm Bắc Phàm đại lão, có thể hay không để cho phàm nhân đại đại đi ra cùng mọi người chúng ta gặp một lần? Chúng ta thật là quá tưởng niệm hắn. Chưa thấy qua hắn luôn luôn tâm lưu tiếc nuối. Chúng ta nơi này có thiên thiên vạn vạn fan hâm mộ cùng thư hữu chờ lấy hắn đây. Là thiên tài nên đi ra phát quang tỏa sáng. Ngoặc kép, đằng sau lập tức nhiều rất nhiều lên tiếng ủng hộ. Ngoài ra còn có người hỏi, Lâm Bắc Phàm đại lão, phàm nhân đại đại liền là vị kia chủ thần sao? Còn có mặt khác đủ loại vấn đề. Đối với mời phàm nhân đại đại đi ra cùng fan hâm mộ gặp mặt, Lâm Bắc Phàm biểu thị, muốn hắn đi ra, không có cửa đâu. Gia hỏa này hiện tại trôi qua có thể thư thái. Có một tòa đại đại phòng ở, còn có một cái mỹ lệ yêu nhã lão bà. Hai người tương thân tương ái đưa mắt tề mi. Cả ngày trải qua lột mèo hun đúc tình cảm sâu đậm thời gian. Tiền còn xài không hết, làm sao lại đi ra? Cái nào đó chính đang dòm bình phong nữ nhân xinh đẹp vụng trộm cười. Ngàn vạn dân mạng hâm mộ đố kỵ hận. Phàm nhân đại đại thời gian trôi qua cũng quá thư thản. Nhân sinh người thắng a, chúng ta đều vẫn đang vì một ngày ba bữa bôn ba đây. Kết quả nhân gia đã vượt qua người người hâm mộ về hưu thời gian. Liên quan tới phàm nhân đại đại liền là vị kia chủ thần vấn đề. Lâm Bắc Phàm biểu thị, các ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn hắn một cái cầm bút, một cái cầm môi lớn, làm sao lại là cùng một người? Bất quá hai người bọn họ xác thực là bạn tốt. Phàm nhân đại đại fan hâm mộ biểu thị thất vọng. Bọn hắn đều hy vọng bản thân idol có thể càng thêm hoàn mỹ một điểm, càng thêm toàn năng một điểm. Đáng tiếc hiện thực không phải huyễn tưởng, không cấp nổi cho bọn họ một cái này đáp án. Có một vị manh muội tử hỏi, chủ thần đại đại hiện tại trôi qua thế nào? Lâm Bắc Phàm biểu thị, chủ thần đại đại có một gian xinh đẹp căn phòng lớn, còn có một cái am hiểu lòng người, vừa xinh đẹp lại thông minh lão bà. Chủ thần mỗi ngày đều cho lão bà làm mến yêu bữa đêm. Hai người hạnh phúc mỹ mãn. Một cái nào đó còn đang dòm bình phong thiện giải nhân ý nữ nhân vụng trộm cười. Quyết định buổi tối trở về, nhất định muốn hào hào ban thưởng hắn. Dân mạng nghi hoặc, làm sao cảm giác cùng phàm nhân đại đại một dạng. Đương nhiên một dạng, cái gọi là vật họp theo loài nhân dĩ quần phân. Hai người bọn hắn đều là nhàn hạ thoải mái người, đều là yêu thương lão bà người. Tính tình hợp nhau mới có thể trở thành hảo bằng hữu. Thế là có dân mạng lớn gan suy đoán. Cái kia Luyến Tuyết, Ái Tửu đây. Bọn hắn sẽ không cũng là một đôi nhàn hạ thoải mái vợ chồng a? Có một tòa đại đại phòng ở. Mỗi ngày đối Tửu đương ca giống như thần tiên quyến lữ. Lâm Bắc Phàm mồ hôi đổ như thác. Đoán thật chuẩn, bọn hắn thật sự chính là đối Tửu đương ca. Nhưng là đoán được lại không cần nói ra. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình đã bị một đạo ánh mắt sắc bén tiếp cận. Giống như đứng ngồi không yên. Ha ha, chúng ta đổi một cái vấn đề kế. Lúc này, một cái dân mạng nhô ra. Đừng nha, chúng ta liền muốn biết vấn đề này. Mau nói, Lâm Bắc Phàm xem xét. Mồ hôi lạnh đều tràn ra. Cái này có thể là hắn lão bà đại nhân tiểu hào. Có hay không hồi đáp? Đó là cái vấn đề. Lâm Bắc Phàm đang suy tư. Làm sao mượt mà trả lời vấn đề này? Tránh khỏi gia đình xuất hiện mâu thuẫn. Lúc này, một người nhô ra. Lâm Bắc Phàm đại lão. Ta nơi này có một kịch bản. Ngươi xem thích hợp sao? Đây là biên kịch Lục Mao. Lúc này hắn vô cùng kích động hưng phấn. Tiếp xúc gần gũi ngành giải trí đỉnh cấp đại lão cơ hội không nhiều. Nhất là giống Lâm Bắc Phàm loại kia trong truyền thuyết đại lão đã ít lại càng ít. Cho nên hắn phi thường trân quý cơ hội lần này. Quần chúng vây xem đầy vẻ khinh bỉ. Lục Mao quá xã hội. Nhân ra hào hào thảo luận phàm nhân đại đại. Kết quả ngươi lại trào hàng lên bản thân. Nhưng là Lục Mao lại xem thường. Ngành giải trí cạnh tranh quá tàn khốc, vạn sự đều muốn tranh, không tranh liền bị đào thải, nếu như không nắm chặt một cái này khó được cơ hội. Lục Mao không biết khi nào mới có thể tiếp xúc Lâm Bắc Phàm dạng này đại lão. Thực sự là mưa đúng lúc, Lâm Bắc Phàm nhìn Lục Mao ánh mắt phá lệ thuận mắt. Phát tới cho ta xem một chút. Thế là, Lục Mao hưng phấn. Lập tức từ trong máy vi tính tìm ra bản thân mài giũa nhiều năm kịch bản phát tới. Kịch bản tên là Phấn Đấu, giảng thuật là một đám 90 thanh xuân tình cảm cùng phấn đấu quá trình. Vừa nhìn thấy cái này danh tự, Lâm Bắc Phàm đầu tiên nghĩ tới là một cái khác thời không cùng tên phim TV. Một khi truyền ra liền rất được hoan nghênh. Bất quá bộ kia phim TV giảng chính là một đám 80 cố sự, mà ở trong đó lại là 90, chủ đề cơ bản một dạng, nhưng là thời đại khác nhau, bên trong cũng hơi có bất đồng, xem như thời đại mới 90 về sau, đại bộ phận đều là con một, hơn nữa sinh hoạt tương đối siêu việt, cho nên càng thêm tôn trọng tự do các loại bình đẳng, càng thêm nguyện ý truy cầu cá nhân giá trị. Không nguyện ý vì công việc khúm núm. Thế hệ trước phụ thân hy vọng bọn họ công chức yên ổn. Bọn hắn lại phi thường không vui. Hơn nữa ở sinh hoạt phương diện đều tương đối độc lập. Cũng càng thêm mở ra. Có thể yêu đương, nhưng là không muốn kết hôn. Phòng giá quá cao, bọn hắn tình nguyện phòng cho thuê cũng không mua nhà làm phòng nô. Làm một tên thuần chính 90. Khụ khụ. Lâm Bắc Phàm biểu thị, viết phi thường khắc sâu, rất phù hợp thực tế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.